Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, tin tức. Thanh Long Trấn cái này trước kia cũng không tính phồn vinh tiểu trấn, bây giờ lại trở thành đại hạ. Xung quanh được chú ý nhất tiểu trấn, ngày thường liền nghịch thiên cảnh cường giả đều cực kỳ hiếm thấy tiểu trấn. Bây giờ lại là cư trú đại lượng bất diệt cảnh cường giả. Cái trấn nhỏ này cư dân ngạc nhiên phát hiện, những bình đó ngày cao cao tại thượng nghịch thiên cảnh cường giả lại như cùng một cái gã sai vặt đồng dạng tại mấy tên lão giả bên người đi theo làm tùy tùng. Hoàn toàn không có cường giả phong phạm, to lớn người lưu lượng cho cái trấn nhỏ này tại trong thời gian ngắn mang đến kinh người tài phú. Những cường giả này dùng tiền đều là vung tay quá chán. Mua sắm một ít gì đó đều muốn so trước kia giá cả cao hơn một chút. Tại Thanh Long Trấn một gian tửu lâu bên trong, mấy tên nghịch thiên cảnh cường giả vừa uống rượu một bên thở dài. Bọn họ là nghe tiếng chạy đến, vốn định muốn tại đây thần minh trong huyệt mộ lấy tới mấy thứ bảo vật chuyển tay bán đi. Nhưng một tháng trôi qua lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Người bên kia thu hoạch thế nào? Ta còn kém đem địa lật ra đến. Những cái kia tới trước người cũng thật sự là không biết cho chúng ta về sau lưu lại một điểm à. Cho dù là vài cọng linh dược cũng có thể à. Con mẹ nó ngoại vi bảo vật giống như là bị người dùng xe trượt tuyết cày qua một lần giống như. Tìm hơn một tháng không có mò được gì. Đại hán kia uống một ngụm rượu buồn, ta tình huống cùng ngươi không khác gì nhiều, tuy nhiên ít nhiều cũng tìm tới một gốc mấy ngàn năm hỏa hầu huyết sâm. Vẫn là tại một cái trong khe đá phát hiện, ngồi tại đại hán này đối diện nam tử cũng là bất đắc dĩ. Lắc đầu, nghịch thiên cảnh thực lực hữu hạn, không dám xâm nhập quá sâu cái này một tòa mộ huyệt. Chỉ có thể ở ngoại vi đi dạo. Mà cái này một tòa thần minh mộ huyệt ngoại vi sớm đã bị mấy đám người khai thác qua. Liền một con kiến đều không thừa hạ. Ở ngoại vi muốn phải lấy được bảo vật tỷ lệ thật sự là quá thấp. Có thể là muốn xâm nhập thần minh mộ huyệt lại không dám. Cái này thần minh trong huyệt mộ nghỉ lại lấy đại lượng ma thú cùng ngoại giới sinh linh. Đều không phải là đèn cạn dầu. Đã có không ít cường giả chết tại đây trong huyệt mộ. Càng làm cho người ta giận sôi là cái này một tòa thần minh trong huyệt mộ bảy dập trận pháp. Liên tiếp vẫn lạc mấy tên bất diệt cảnh cường giả. Đến đây tầm bảo cường giả lúc này mới lòng sinh cảnh giác. Thăm dò cái này một tòa thần minh mộ huyệt tiến trình cũng chậm không ít. Bây giờ các đại tông phái đã tại cái này Thanh Long Trấn đóng trại. Đại lượng tông phái đệ tử bị điều động đến cái này một tòa thần minh trong huyệt mộ khai hoang. Thần minh mộ huyệt mặc dù lớn, nhưng là cũng không chịu nổi mấy chục vạn người tràn vào. Nguy hiểm địa phương tại đại lượng mạng người trồng chất phía dưới cũng đều bị dò xét hơn phân nửa. Hiện tại mỗi cái tông phái trên tay đều nắm có một phần địa đồ. Phía trên đánh dấu một chút hiểm địa. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả tiến vào những thứ này khu vực đều sẽ vẫn lạc. Long Trấn Vũ, Thiết Đàn, Dương Chí Tâm ba người cũng ngồi tại một bàn khác. Bọn họ đã tiến vào cái kia một tòa thần minh mộ huyệt nhiều lần. Đều có thể toàn thân trở ra. Đoạt được tuy nhiên không coi là nhiều. Nhưng là so với kẻ đến sau cũng đã là mạnh hơn quá nhiều. Nơi này, còn có nơi này. Long Trấn Vũ ngón tay chấm một điểm loại rượu, trên bàn vạch ra ba cái xiên. Một tháng qua bọn họ phân biệt theo ba phương hướng tiến vào cái này một tòa mộ huyệt. Nhưng là mỗi một lần đều chỉ có thể ngừng bước. Dương Chí Tâm chỗ cảm thụ đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ để bọn hắn không thể không rời khỏi. Mà trên thực tế chứng minh Dương Chí Tâm dự cảm rất chính xác. Khi bọn hắn rời khỏi không lâu, liền có thể nghe được có cường giả vẫn lạc tin tức. Vẫn lạc địa điểm cùng cái kia một khu vực chênh lệch không có mấy. Tuy nhiên còn có một cái phương hướng không có nếm thử. nhưng là kết quả hơn phân nửa là một dạng. Tại thần minh trong huyệt mộ có một ít lực lượng cường đại trấn thủ, làm cho không người nào có thể tới gần. Không có ai biết những khu vực kia bên trong là ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Đặt chân cái này vài miếng còn lại người cũng đã mất mạng. Cho dù bên trong có một tên bất diệt cảnh tam trọng cường giả cũng không có thoát đi ra. Sau đó phải làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Thiết Đản chống đỡ cái cằm trong tay đũa, lúc lên lúc xuống, chờ đã, thực lực chúng ta không đủ, không có khả năng đi qua cái kia mấy cái khu vực. Chỉ có chờ còn lại người động thủ trước. Long Trần Vũ bàn tay vung lên, trên mặt bàn ấn ký thì biến mất. Dương Chí Tâm gật gật đầu, đối với cái này hắn cũng không có ý kiến gì. Hắn su cát tị hung năng lực đã không có tác dụng gì, bởi vì cái kia thần minh nơi mai táng đã bị nguy hiểm vây quanh. Vô luận đi cái kia một con đường đều là giống nhau. Long Trần Vũ ngẩng đầu, lại là một đầu không gian thông đạo xuất hiện. Một tháng qua đã không biết có bao nhiêu đầu không gian thông đạo thông hướng nơi này. Cái gì? Long Trần Vũ mãnh liệt đứng lên. Theo đầu này không gian thông đạo bên trong đi ra lại là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đi tại phía trước nhất lại chính là Thanh Đốc. Bọn họ làm sao cũng tới lội chuyến này vũng nước đục. Long Trần Vũ nhướng mày. Cái này thần minh mộ huyệt không chỉ có riêng là một cái bánh trái thơm ngon, càng là một cái mộ chủng, đã có không ít tông phái đệ tử vẫn lạc tại bên trong. Thiên Kiếm Tông lúc này tiến vào bên trong, tổn thất chỉ sợ sẽ không tiểu. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, đứng dậy nghênh đón Thanh Đốc. Sư tôn, Long Trần Vũ ngự không mà đi, chỉ hướng Thanh Đốc cung kính thi lễ. Nhìn thấy Long Trần Vũ ở đây, Thanh Đốc hơi có chút kinh ngạc. Văn trưởng lão cho Thiên Kiếm Tông hồi âm là Long Trần Vũ sớm đã rời đi Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng là cụ thể đi nơi nào nhưng không biết. Kinh ngạc về kinh ngạc, Long Trần Vũ xuất hiện ở đây lại không có cái gì chỗ xấu. Thanh Đốc để sau lưng Thiên Kiếm Tông đệ tử tại Thanh Long Trấn ngoại vi thanh lý ra một mảnh đất trống, thô sơ làm mấy cái lều vải. Bây giờ Thanh Long Trấn đã sớm là kín người hết chỗ. Thiên Kiếm Tông tới chậm, trong trấn sớm đã không còn vị trí. Bọn họ cũng chỉ có thể tại Thanh Long Trấn bên ngoài đóng quân. Đây là Thanh Hư, Thanh Vọng, Dọn Đường, Thanh Văn bốn vị sư thúc. Thanh Đốc hướng Long Trần Vũ giới thiệu bên người mấy cái vị lão giả. Long Trần Vũ có chút ngạc nhiên. Lần này Thiên Kiếm Tông thế mà là duy nhất một lần xuất động 5 tên bất diệt cảnh cường giả. Cái này tương đương với Thiên Kiếm Tông non nửa phòng thân. Long Trần Vũ thật sự là không dám tưởng tượng nếu là cái này 5 vị bất diệt cảnh lão tổ vẫn lạc, tại nơi này sẽ đối với Thiên Kiếm Tông tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Vãn bối gặp qua 4 vị sư thúc, đem trong lòng nghi hoặc dàn xuống đáy lòng, hướng 4 vị này lão tổ thi lễ. Không tệ không tệ, khó trách sẽ nhường Thanh Đốc thu ngươi làm đồ. Lấy tư chất ngươi đưa mắt Thiên Kiếm Tông đều không có mấy cái có thể cùng ngươi so sánh. Thanh Hư cười nhạt một tiếng, sư thúc quá khen, vãn bối tư chất thường thường. Thiên Kiếm Tông bên trong nhân tài đông đúc, vãn bối nào dám tự đại, nên có khiêm tốn vẫn là muốn có. Không phải vậy cho người ấn tượng cũng quá mức cuồng vọng. Thanh Đốc lắc đầu, thiếu tự coi nhẹ mình. Ngươi cho là chúng ta không hiểu trong tông thiên kiêu sao? Ngươi tới trước cần phải đối cái này thần minh mộ huyệt có hiểu biết đi. Thanh Vọng cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa, vừa lên đến thì đi thẳng vào vấn đề. Long Trần Vũ nghĩ thầm vị sư thúc này nói chuyện cũng quá ngay thẳng đi. Chỉ là lại là gật gật đầu. Vãn bối tại cái này Thanh Long Trấn đã có một tháng có thừa. Phía trước phía sau tiến vào cái này một tòa thần minh mộ huyệt mấy lần, xem như đối cái này thần minh mộ huyệt có hiểu biết. Há, nhanh cẩn thận nói một chút. Thanh Đốc hai mắt tỏa sáng. Long Trần Vũ có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, bàn tay vỗ, hùng hậu huyền khí trên không trung cấu trúc xuất ra một bức họa mặt. Rõ ràng chia làm ba cấp độ, trung tâm nhất là bị một mảnh màu đỏ bao trùm. Các vị sư thúc, đây cũng là vãn bối cái này một tháng quy thuận nạp. Vãn bối đem cái này một tòa thần minh mộ huyệt chủ yếu chia làm ba cái khu vực. Phía ngoài nhất khu vực nguy hiểm thấp nhất, đồng thời cũng là số người nhiều nhất. Các loại bảo vật đã bị trước mấy đám cường giả khai thác không khác gì nhiều. Muốn tại vùng này thu hoạch được bảo vật mấy cái tỷ lệ rất thấp. Long Trần Vũ nói ra, Thanh Đốc mấy người gật gật đầu. Hắn Thiên Kiếm Tông đến quá muộn, đến mức bỏ lỡ tiên cơ. Muốn ở ngoại vi có chỗ đến rõ ràng là không thể nào. Điểm này bọn họ trước khi tới liền đã ngờ tới. Trung gian vùng này quá đáng độ khu, chỉ có chút ít cường giả mới có thể tiến nhập. Nơi này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cũng không biết vị kia thần minh lúc còn sống làm gì. Tại vùng này bên trong tồn tại đại lượng ma thú, thậm chí là ngoại giới sinh linh. Vãn bối lần thứ nhất tiến vào thời điểm thậm chí nhìn thấy một đầu bất diệt cảnh giới viêm ma. Long Trần Vũ chậm rãi mà nói, đem mình tại cái này thần minh trong huyệt mộ chứng kiến hết thảy đều nói ra. Đương nhiên bên trong tất nhiên là muốn biến mất một chút gây bất lợi cho chính mình tin tức. Bất diệt cảnh viêm ma. Thanh Đốc mấy cái người ánh mắt lộ ra một tia thật không thể tin thần sắc. Tựa như cũng là đang nghi ngờ tại sao thần minh trong huyệt mộ sẽ xuất hiện tới từ địa ngục đại thế. Giới viêm ma, không hề nghi ngờ cái này quá độ khu là bây giờ các đại tông phái tranh đoạt trọng điểm khu vực. Ở chỗ này bảo vật số lượng cùng chất lượng đều không phải là ngoại vi có thể so sánh. Chỉ là cũng muốn gánh chịu càng gió to hơn hiểm, lúc nào cũng có thể gặp thú đế cùng bất diệt cảnh sinh linh. Không cẩn thận liền có khả năng toàn quân bị diệt. Còn cái kia xích hồng sắc khu vực thì là bị Long Trấn Vũ tiêu ký vì nguy hiểm khu vực. Đã có vài vị bất diệt cảnh cường giả vẫn lạc tại bên trong. Tiến vào vùng này người không ai sống sót. Cho dù là Thanh Đốc cảnh giới cỡ này, cường giả nghe được Long Trấn Vũ tự thuật về sau cũng là sắc mặt đại biến, đối với cái kia một mảnh màu đỏ khu vực đã tâm thấy sợ hãi. Không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không đi vào cái kia một khu vực. Như thế nói đến, ta Thiên Kiếm Tông muốn tại đây thần minh trong huyệt mộ có chỗ mà nói. Nhất định phải từng tiến vào đậu khu. Thanh Đốc hỏi, Long Trần Vũ gật gật đầu. Chỉ có như thế, mà lại ta cho rằng tiến vào vùng này người không nên quá nhiều. Nếu không đối ta Thiên Kiếm Tông tới nói không phải chuyện gì tốt. Thanh Văn gật gật đầu, cái này cũng là sự thật, bọn họ mang đến đệ tử mặc dù là Thiên Kiếm Tông mấy chục vạn trong hàng đệ tử người nổi bật, nhưng cũng không cách nào ứng đối loại nguy hiểm này. Mang vào chỉ có thể là tự tìm đường chết, triệt hồi huyền khí, Long Trần Vũ thì rời khỏi lều vải. Hắn như thế kiên nhẫn vì mấy vị bất diệt cảnh lão tổ giải thích cũng là hy vọng Thiên Kiếm Tông có thể tận lực giảm bớt chính mình tổn thất. Người thật đúng là một cái kẻ ba phải. Cái này Thiên Kiếm Tông đối ngươi cũng không có cái gì ân huệ. Cần gì phải quản bọn họ chết sống. Băng Xương Nữ Hoàng khinh thường nói ra. Cái này ngươi thì không hiểu. Thiên Kiếm Tông là ta tiến vào huyền hoàng đại thế giới chạm thứ nhất. Ta tự nhiên là không hy vọng bọn họ tại chuyện này phía trên ăn thiệt thòi. Long Trần Vũ cười nhạt, một tiếng, Thiên Kiếm Tông đối với hắn coi như không tệ. Long Trần Vũ cũng muốn tại chính mình đủ khả năng địa phương giúp hắn một chút nhóm. Nơi xa sơn mạch truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đầu thân thể phân mảnh toàn thân đẫm máu kim thiềm chật vật chạy trốn. Phía sau một đầu kim sắc thần liên theo đuổi không bỏ. Cứu ta nhìn thấy bên trong. Kim Thiềm hoảng sợ không thôi. Cái kia một đầu thần liên cơ hồ muốn đem hắn xuyên thủng. Động thủ, mấy bóng người bay lên trên không. đều là bất diệt cảnh cường giả, liên thủ nhất trưởng, thiên địa đều đang run rẩy, ngăn lại cái kia một đầu thần liên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.